Ly hôn thần Vũ Quang, chương 35, góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã thẳng thắn cự tuyệt Quý Văn Nghiêu, nhưng Lâm An Nhàn vẫn thấy bất ngờ nếu Dương Quân đã biết quan hệ giữa cô và Quý Văn Nghiêu, khó có thể đảm bảo ngày nào đó Dương Quân sẽ không đem chuyện này nói ra, vẫn nên tìm cách nhanh chóng giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Sau đó cô chờ Phó Minh Hạo về đem tiền trả lại cho Quý Văn Nghiêu, sẽ tận lực thuyết phục Minh Hạo hạn chế tiếp xúc với Quý Văn Nghiêu. Hiện tại thu nhập của hắn cũng đã không tệ, qua thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ đủ mua một căn nhà. Và cứ thế, một tuần đã trôi qua, Quý Văn Nghiêu cũng không gọi cho cô thêm lần nào nữa. Lâm An Nhàn đương nhiên biết anh ta không dễ dàng buông tha, nhưng có thể tạm thời yên bình như vậy cũng tốt. Tuy rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng có thời gian rảnh Lâm An Nhàn vẫn ghé cửa hàng của Lâm Húc, mà Lâm Húc có lẽ cũng nhớ 10 vạn đồng tiền kia nên thỉnh thoảng cũng sẽ cho cô chút phí đi lại. Chị lâu rồi không thấy chị về thăm ba mẹ. Bận đến mức nào đi nữa cũng nên nhín chút thời gian về thăm chứ. Hôm nào rảnh vợ chồng chị về nhà một chút, ba mẹ ngày nào cũng nhắc anh chị. Lâm Húc cùng Lâm An Nhàn đi ra cửa hàng, vừa đi vừa oán giận. Lâm An Nhàn đứng dưới bậc thang hỏi, có phải lại có chuyện gì hay không? Theo cách chị nói, bảo chị về thăm nhà là có chuyện nhờ vả chị đấy à, sao chị lại có thể nghĩ như thế, lần trước chị không cho vay, em cũng đâu có nói gì phải không? Đúng là không nói điều gì, nhưng không phải anh rể em cũng đã đưa tiền cho em rồi sao? Lâm An Nhàn hỏi lại. Lâm Húc đầu tiên là sửng sốt nhưng cũng không hề cảm thấy xấu hổ, toét miệng cười. Chị biết rồi hả, em đã nói mà, anh rể lấy số tiền lớn như vậy sao có thể không thông qua sự đồng ý của chị được, vẫn là chị thương em nhất. Lâm An Nhàn bất đắc dĩ hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Cũng không phải chuyện lớn gì, em và Tạ Nam dự định sang năm kết hôn, muốn thương lượng về trang phục cùng tiệc rượu. Cậu mở cửa hàng áo cưới, thương lượng gì nữa? Nhà chúng ta có 2 gian phòng còn sửa lại làm gì, thì có thể tốn bao nhiêu tiền? Tìm mình để thương lượng loại chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến tiền, nhưng hai thứ này tính tới tính lui cũng không tốn kém bao nhiêu, hơn nữa đãi tiệc xong cũng có thể thu hồi tiền mừng, Lâm An Nhàn nghĩ mãi cũng không rõ sao lại cố ý tìm mình. Lâm Húc thở dài nói, nào đơn giản như vậy, em thì không yêu cầu gì, nhưng Tạ Nam nói nếu không mua nhà thì phải trùng tu lại một chút. Trùng tu, nhà lớn như vậy còn sửa gì nữa, không phải lúc trước bên đó đề xuất chỉ cần mở cửa hàng áo cưới thì không cần mua nhà, sao bây giờ lại thay đổi? Lúc trước là nói như vậy, nhưng sao có thể đánh đồng chuyện mở cửa hàng và mua nhà được, em thấy nhà Tạ Nam nói cũng rất có lý, sửa nhà một chút có thì tốn có bao nhiêu đâu. Lâm Húc đưa ra quan điểm, Lâm An Nhàn không đáp lời, nói, chờ chị về nói sau, chị đi trước, được rồi, tạm thời cứ tính như thế đi, chị, em phát hiện gần đây chị nói năng khác trước quá. Người có tiền nên nói chuyện khác ghê, anh rể thật có bản lĩnh kiếm tiền. Lâm An Nhàn không nghe Lâm Húc tiếp tục bợ đỡ lấy lòng, trực tiếp leo lên xe buýt đi về nhà. Mấy ngày nay, chẳng những Quý Văn Nghiêu không quấy rầy, mẹ con Vương Thu Dung cũng ít khó dễ Lâm An Nhàn. Không biết ba mẹ con đang bàn tính chuyện gì, mỗi lần đều thần thần bí bí thương lượng, vừa thấy cô về liền lập tức kéo nhau vào phòng. Mới đầu, Lâm An Nhàn cứ nghĩ đang nói về mình, nhưng lại loáng thoáng nghe được. Góc truyện audio.com. Có quan hệ, đi nông thôn, liền biết không phải nói mình, về phần rốt cuộc bọn họ đang định làm gì cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Lâm An Nhàn tranh thủ thời gian về nhà mẹ thương lượng hôn sự của Lâm Húc, mới ra cửa liền thấy xe của Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu ở trong xe cũng thấy Lâm An Nhàn, nhanh chóng dừng xe bước xuống. An Nhàn, em đi đâu vậy? Lâm An Nhàn đành dừng lại. Tôi muốn ra ngoài. Quý Văn Nghiêu nhìn Lâm An Nhàn trả lời với mình bình thanh, thì lòng nổi giận nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ngày đó, sau khi ném vỡ điện thoại, anh cũng đã nghĩ ra vài biện pháp có thể bức bách Lâm An Nhàn, nhưng cẩn thận ngẫm lại đều bỏ qua. Kỳ thật cũng không liên quan đến An Nhàn, anh cũng biết tính tình cô yếu đuối, dễ mềm lòng, làm việc lại không có chú ý, chắc chắn là sau khi về nhà nghe ai đó về làm ảnh hưởng nên mới lật lọng. Nói không chừng là do nhà họ Phó nói gì đó, nếu như thế thì chuyện này vốn không liên quan Lâm An Nhàn, anh ta chỉ cần tính sổ với nhà họ Phó. Về phần Lâm An Nhàn thì anh phải dùng tình để khơi gợi tình cảm của cô thì mới được. Trời nóng quá, để anh đưa em đi. Quý Văn Nghiêu vẫn giữ vẻ tươi cười. Không cần, Lâm An Nhàn nói xong lách người muốn đi, nhưng liếc thấy Quý Văn Nghiêu tới gần, vội vàng né tránh. Tôi về nhà mẹ tôi, anh đi theo làm gì? Quý Văn Nghiêu tiến lên 2 bước cười nói. Anh có nói đi theo sao? Anh nói đưa em đi, chúng ta đứng níu kéo ở đây không tốt lắm, thôi em lên xe đi. Lâm An Nhàn nhíu mày lên xe, vừa định nói địa chỉ đã bị Quý Văn Nghiêu cắt ngang. Anh biết nhà mẹ em ở đâu, trước khi anh đều đưa em về, em không nhớ sao? Ngừng một chút lại cười khổ, đương nhiên là em không nhớ rồi. Lâm An Nhàn nghe xong lời này cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết nói gì, đành phải cúi đầu bảo chị im lặng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em về nhà mà không mua gì sao? Quý Văn Nghiêu điểm đến thì ngưng, nếu đã muốn đánh vào sự đồng tình của Lâm An Nhàn, không nên nói nhiều thành khó xử. Lâm An Nhàn thế này mới tự nhiên một chút, mua một ít hoa quả là được, anh dừng xe trước siêu thị tiện lợi tôi xuống mua. Đến siêu thị, Quý Văn Nghiêu dừng xe xong, nhìn Lâm An Nhàn nói. Em ở trong xe chờ anh đi. Không cần, để tôi tự đi. Quý Văn Nghiêu cười, không phải anh sợ em trả tiền, mà sợ em chạy mất. Nói xong mở cửa ra ngoài, sau đó nhấn nút khóa lại. Lâm An Nhàn thở phì phì ngồi chờ trong xe. Nửa ngày sau mới thấy Quý Văn Nghiêu tay xách nách mang trở ra, phía sau còn đi theo hai nhân viên cửa hàng xách đồ giúp. Sau khi sắp xếp mọi thứ vào cốp sau xe, Quý Văn Nghiêu cảm ơn hai nhân viên, mới lên xe. Đã nói mua ít hoa quả, anh mua cái gì thế này? Mua hoa quả, bên cạnh có cửa hàng nhập khẩu anh đi vào thấy tốt nên mua, đối với thân thể người già rất hữu ích. Ai bảo anh mua mấy thứ đó, cho dù tốt cho sức khỏe nhưng cũng đâu phải mỗi ngày mỗi ăn, tốn hết bao nhiêu tiền. Lâm An Nhàn nóng nảy, tiền mang theo có lẽ không đủ để trả cho Quý Văn Nghiêu, nhưng cô cũng không muốn lợi dụng ai cả. Sao lại không thể ăn mỗi ngày, mấy thứ này anh mua nổi mà, ăn hết thì mua tiếp. Bao nhiêu tiền em không cần để ý, là anh tự ý mua không liên quan đến em. Quý Văn Nghiêu hoàn toàn không để ý đến thái độ của Lâm An Nhàn. Đó là ba mẹ tôi, không phiền anh tốn tiền. Biết rồi, mua thì cũng mua rồi, làm sao bây giờ, em đừng so đo nữa. Quý Văn Nghiêu bất đắc dĩ, cảm giác như Lâm An Nhàn đang cố tình gây sự. Khóc chuyện audio.com. Lâm An Nhàn tức nghẹn ở ngực nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói nên lời, nói chuyện đạo lý với người vô lại chỉ mệt mình, vì thế quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài không thèm nói thêm gì nữa. Vào chung cư, Lâm An Nhàn chờ Quý Văn Nghiêu mang mọi thứ xuống mới nói. Anh đi đi, Quý Văn Nghiêu đóng cốp xe lại hỏi. Mình em có thể mang lên hết không? Tôi điện thoại cho em trai xuống giúp. Hai người cũng không thể một lần mang hết lên được, anh đứng trông cho, để hai người mang lên xong rồi anh đi. Lâm An Nhàn nổi giận. Anh đi nhanh đi, không thì tôi không cần mấy thứ này nữa. Được, được anh đi, em mau điện thoại cho em trai em đi. Quý Văn Nghiêu thỏa hiệp. Chờ Quý Văn Nghiêu lái xe rời đi, Lâm An Nhàn mới điện thoại cho em cô. Lâm Húc nghĩ Lâm An Nhàn có thể đem được gì đến, còn bày đặt kêu người xuống lầu để đón, cho nên cọ sát gần nửa ngày mới chậm rãi đi xuống. Chờ khi thấy quà cắp đầy đất làm người ta hoa cả mắt mới trợn tròn mắt. Chị, sao chị mua chi nhiều thế, tốn không ít tiền đâu đúng không, còn có hải sâm nữa, hôm nay có lộc ăn, chị chi mạnh tay ghê. Hai người loay hoay một hồi vẫn mang không hết. Anh giúp em, Quý Văn Nghiêu đột nhiên từ phía sau xông đến, Lâm An Nhàn lắp bắp kinh hãi, không phải anh đã đi rồi sao, không đi anh tìm chỗ đậu xe, nói xong quay sang cười tự giới thiệu với Lâm Húc đang xăm soi mình. Cậu là em trai An Nhàn sao, tôi là Quý Văn Nghiêu, là bạn cũ của chị cậu, nhiều đồ quá để tôi mang lên giúp hai người. Ôi, chào anh, vậy làm phiền anh rồi. Lâm Húc cảm ơn Quý Văn Nghiêu rồi đi lên trước, lòng ngầm bực bội, chị mình cũng quá thành thật, bạn bè giao lưu toàn có cấp bậc như thế lại không thèm giới thiệu với mình. Cậu ta là người kinh doanh, chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì Lâm Húc đã khẳng định Quý Văn Nghiêu không phải người tầm thường. Lâm An Nhàn tức giận muốn dậm chân, không thèm để ý Quý Văn Nghiêu, xoay người đi theo Lâm Húc. Quý Văn Nghiêu cười cười, xách đồ đi theo sau. Chưa đến nơi đã nghe tiếng Dương Quế Chân om sòm hỏi ở cửa lớn. Ở đâu mà nhiều như vậy, đều là chị con mua. Không biết có phải của chị mua hay không, nhưng chắc chắn là cho nhà chúng ta. Chấm, thằng này nói chuyện không rõ ràng gì cả. Phải là phải, không phải thì không phải, sao lại không biết. Đang nói thì thấy Lâm An Nhàn và Quý Văn Nghiêu một trước một sau đi lên. Mẹ, mấy thứ này là anh ta mua. Lâm An Nhàn chỉ tay về phía Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu mỉm cười chào hỏi Dương Quế Chân. Chào bác, cháu là Quý Văn Nghiêu, là bạn của An Nhàn, hôm nay mạo muội đến quấy rầy, mong bác tha lỗi. Dương Quế Chân cũng không kịp suy nghĩ, vồn vã chạy đến tiếp nhận túi lớn túi nhỏ trong tay Quý Văn Nghiêu. Quấy rầy gì chứ, cháu tiêu pha như vậy thật quá khách sáo rồi. Lâm An Nhàn thấy bọn họ đã chào hỏi xong, liền nháy mắt ra hiệu cho Quý Văn Nghiêu, miệng nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, không phải anh còn bận việc sao? Đi nhanh đi, An Nhàn, sao con lại không biết điều như thế? Nếu đã đến nhà thì là khách, sao không đón tiếp đàng hoàng, đã đuổi người ta đi rồi, cháu mau vào đi. Dương Quế Chân niềm nở mời Quý Văn Nghiêu vào nhà. Quý Văn Nghiêu cũng không nhìn Lâm An Nhàn, cười vui vẻ nói chuyện với Dương Quế Chân. Lâm An Nhàn dù không muốn vẫn phải ngồi nghe Dương Quế Chân và Lâm Húc cùng Quý Văn Nghiêu nói chuyện, cô sợ Quý Văn Nghiêu nói ra những lời không nên nói. cháu còn trẻ mà tiền đồ rộng mở như vậy, thật khó lường. Đúng rồi, An Nhàn và cháu biết nhau thế nào? Góc chuyện audio.com. Dương Quế Chân đầu tiên là hỏi tình huống, gia cảnh của Quý Văn Nghiêu, sau đó lại hỏi tiếp vấn đề này. Là thế này, 6 năm trước hoàn cảnh cháu khó khăn, ngẫu nhiên gặp gỡ và được An Nhàn nhiệt tình chiếu cố, giúp đỡ nên mấy năm nay vẫn nhớ. Dương Quế Chân gật đầu. Hiếm có ai có tình nghĩa như cháu lắm, Lâm Húc cùng ba theo trò chuyện với Văn Nghiêu, mẹ và An Nhàn vào phòng một chút. Quý Văn Nghiêu đứng lên chờ hai mẹ con đi vào phòng mới ngồi xuống tiếp tục chuyện phiếm với cha con Lâm gia. Cái gì, mẹ, nói thế là không phải đập nhà rồi xây lại sao? Lâm An Nhàn vừa nghe phương án sửa sang của nhà họ Tạ liền nóng này. Dương Quế Chân cũng khó xử. Ai nói không phải còn đòi rửa luôn phòng bếp cho thông với phòng khách, sắp xếp hết lại bố cục trong nhà, sửa như thế là nhiều lắm, tốn kém hơn cả xây cái nhà mới. Sao hủy tường ở phòng khách được, nếu hủy thì tương lai ba mẹ ngủ chỗ nào? Ba mẹ đương nhiên không đồng ý, nhưng người nhà họ Tạ cứ cương quyết không chịu, nhất định đòi sửa như thế, còn yêu cầu tiệc cưới phải tổ chức ở khách sạn Minh Thành, lo chết đi được. Khách sạn Minh Thành, đó là có tiếng đắt tiền ở nơi đây, 6-7 người vào đó thì tốn ít nhất cũng mấy ngàn đồng, bên kia rảnh quá nên kiếm chuyện để làm à, nhà họ rốt cuộc nghĩ gì thế này? Mẹ con thấy nên kéo dài thời gian đi, yêu cầu của nhà Tạ Nam chúng ta không đủ sức để lo đâu, một thời gian sau rồi hãng tính. Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng thằng ngốc em trai con nó lại nhất quyết không đồng ý, cả tâm hồn nó đều hướng về nhà họ Tạ, còn nói mẹ đã không chịu mua nhà, sửa sang lại cũng không chịu chiều nó. Hai mẹ con than ngắn thở dài nửa ngày cũng tìm không ra biện pháp, đành đi chuẩn bị cơm trưa. Lâm An Nhàn thấy ba người đàn ông ở phòng khách tập trung bàn luận chuyện gì đó, nhẹ nhàng đi qua. Liếc thấy An Nhàn đi tới, Lâm Húc lập tức hưng phấn nói. Chị anh Văn Nghiêu hứa giúp tìm đội thi công, nhà mình nếu sửa lại cũng sẽ không mất bao nhiêu tiền, thật quá tốt. Thật sao, Văn Nghiêu cháu nói thật sao? Dương Quế Chân ở bên ngoài nghe xong cũng vội vàng chạy vào hỏi. Quý Văn Nghiêu gật đầu hứa hẹn. Tiểu Húc vừa nói chuyện kết hôn, người khác cháu không quan tâm đâu, nhưng đây là chuyện của nhà mình, không nói thì thôi, đã nói thì phải giúp. Bác yên tâm, mọi người cứ thương lượng phương án nào thích hợp, mọi chuyện còn lại cứ để con bao chọn gói cho. Dương Quế Chân lại hỏi, toàn bộ tốn kém bao nhiêu? Bác gái, cháu đã nói sẽ bao chọn gói, sao bác lại hỏi giá tiền làm chi, người mà con tìm đến cũng không tính tiền bạc gì với con đâu, đều nói chuyện tình cảm thôi. Ý là không cần mất tiền sao? Dương Quế Chân nhất thời vẫn chưa kịp hồi hồn, cũng không thể tin lại có chuyện tốt như thế. Mẹ, anh Văn Nghiêu đã nói như vậy, mẹ còn không hiểu sao? Quý Văn Nghiêu kinh doanh lớn, trong ngành xây dựng biết nhiều nhân vật, công trường đều thuê xe công ty anh ta, việc tìm một đội thi công đơn giản như trở bàn tay, Lâm Húc chỉ không nghĩ đến mình có thể tìm được một món hời như thế. Nghe con trai nói, Dương Quế Chân mới tin 7-8 phần. Ai ra, sao không biết xấu hổ nhận không như vậy, hay là hai bác chi trả một phần phí tổn? Quý Văn Nghiêu xua tay cười. Bác gái đừng tranh mấy chuyện này với cháu như thế ngài lắm, nếu cháu cầm tiền của bác khác gì bác thuê người ngoài, về sau bác không chê cho cháu cọ vài bữa cơm là được, đừng ghét cháu phiền là được ạ, góc chuyện audio.com. Vợ chồng Dương Quế Chân mừng đến nổi hết phân biệt Đông Tây Nam Bắc luôn. Mới gặp đã nhờ và con thế này rồi, hai bác ngại quá, Văn Nghiêu cũng đừng nói khách sáo như thế, sau này mỗi ngày cứ ghé nhà bác ăn cơm, chỉ sợ cháu ăn không quen cơm rau dưa thôi. Mặt Lâm An Nhàn xanh mét nhìn người trong nhà hưng phấn như thế, cô lại không tiện ngay trước mặt mọi người mà gây ầm ĩ với Quý Văn Nghiêu, chỉ có thể hung hãn căm tức nhìn Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu đương nhiên biết Lâm An Nhàn đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ nhín chút thời gian quay sang đá mắt mới cô, sau đó cười đắc ý, Lâm An Nhàn thiếu chút nữa hộc máu, xoay người sang một phòng khác hờn dỗi. Quý Văn Nghiêu ăn xong cơm chưa cáo từ, Lâm An Nhàn lúc này mới phát tác, sao mọi người lại đồng ý thế? Loại lợi thế này sao chúng ta có thể tự dung nhận không của người ta? Quý Văn Nghiêu hoàn toàn không quen với nhà mình, mọi người không sợ tham tiện nghi nhỏ thiệt thòi lớn sao? Chị, lần này chị nói sai rồi, tuy anh Văn Nghiêu lần đầu đến nhà chúng ta, nhưng chị không thấy người ta thật lòng muốn báo ân sao? Anh ấy là người có tình có nghĩa, muốn giúp nhà ta chút chuyện. Hơn nữa, anh ấy là người trong ngành, loại chuyện này chỉ cần anh ấy ra mặt nói một tiếng là được, ngay cả mang ơn cũng không tính nữa, sao chúng ta lại không nhận chứ? Chúng ta nhận lòng tốt của anh ấy, chị không thấy anh ấy rất mừng sao? Tiểu Húc nói đúng, mẹ thấy cậu Quý là người tốt. Nhìn xem người ta mua tới bao nhiêu là thứ này, đây rõ ràng là thích nhà chúng ta nên mới tới. Dương Quế Chân rất đồng ý với con trai. Lâm An Nhàn không có biện pháp, đứng lên lấy túi xách đi về. Nhìn chị con xem, dạo này nó rắc rối quá. Dương Quế Chân nhìn con gái đóng sầm cửa rời đi, oán trách vài câu. Lâm Húc cũng không để ý nói. Mẹ, chị ấy giờ có tiền rồi, anh rể cũng kiếm được nhiều tiền, lại quen nhân vật lớn như anh Quý, sau này mẹ cũng đừng mắng chị ấy mãi nữa. Con sớm đã thấy chị con trở nên lợi hại rồi, con cũng còn phải nịnh bợ chị ấy đây, con còn đang muốn dựa hơi chị ấy để làm giàu mà. Dương Quế Chân vỗ vai con trai. An Nhàn là chị ruột con, không giúp con thì giúp ai, không ngờ đứa con gái thành thật của mẹ lại còn có thể có tương lai như thế, dễ nói chuyện rồi, về sau nhà họ Phó sẽ không coi khinh nó nữa. Lâm An Nhàn vừa ra cửa đã điện thoại chất vấn Quý Văn Nghiêu tại sao lại làm như vậy. Anh không muốn em khó xử, hơn nữa chuyện này anh chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, sao anh lại không làm chứ? Quý Văn Nghiêu thuận lý thành chương trả lời. Quý Văn Nghiêu, anh làm vậy cũng vô dụng thôi. Anh không quan tâm có tác dụng hay không, tuy đó là gia đình em nhưng anh thích bọn họ là thật, là chuyện của anh, không liên quan đến em. Sau chuyện 6 năm trước, Quý Văn Nghiêu còn có thể thích ba mẹ cô sao? Lâm An Nhàn không còn lời nào để nói, trực tiếp cắt di động. Trở lại nhà họ Phó, thấy ba mẹ con Vương Thu Dung vội vội vàng vàng trốn vào phòng, Lâm An Nhàn phiền chán không thôi, mình có thể ăn thịt người hay giật tiền của họ mà phải đề phòng mình đến vậy. Cùng lúc đó, Quý Văn Nghiêu nhìn hai túi hồ sơ nằm trên bàn, mở một túi ra, khóe miệng khẽ nhếch nhìn tư liệu bên trong, Phó Minh Hạo thật đúng là tài năng, quả nhiên làm chuyện tốt. Sau đó lại xem túi hồ sơ còn lại, Quý Văn Nghiêu âm trầm nhíu mày nhìn những tấm ảnh bên trong, suy nghĩ sâu xa. Cách chương.